Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4554, sông Mặc Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người ngực nổ tung, có người đầu bị chia làm hai, còn có người gãy tay gãy chân, nằm bò trên mặt đất, cũng có người chỉ còn lại một nửa thân thể, nhưng lại bò nhanh hơn mãnh hổ. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Nhóc con, đây là tâm ma của cậu, đừng để bị mắc kẹt trong đó, nếu không sẽ vĩnh viễn không thoát ra được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, mi tâm xuất hiện một con mắt. Thần ma chỉ nhãn, phá hủy mọi ảo ảnh, các người đã là vong hồn dưới kiếm của ta, cho dù có biến thành lệ quỷ, Diệp Bắc Minh ta cũng vẫn có thể giết các người thêm một lần nữa. Giết, Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, sát khí trong cơ thể anh điên cuồng dâng trào, trong nháy mắt, lệ quỷ gào khóc, tất cả tâm ma đều bị một kiếm tiêu diệt, cuối cùng. Diệp Bắc Minh vung kiếm chém vào không trung, mở ra một lỗ hổng. Một bước bước ra ngoài, quay trở lại với thế giới thực tại. Trấn Ngục đại nhân, ngài chọn được vật chủ khá tốt đó, vậy mà lại có thể thoát khỏi lĩnh vực U Minh. Một âm thanh đến từ bầu trời vang lên, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên nhìn, không nhịn được cảm thấy tim mình co thắt lại. Cơn sợ hãi lại sắp bắt đầu rồi, chỉ thấy một con mắt cực kỳ khủng bố, gần như chiếm một nửa bầu trời. Lòng trắng của nó mang màu máu, con ngươi màu đen giống như một cái hố đen vậy. Khát máu, lạnh lùng, ăn mòn, bóp nát thần hồn, ánh mắt Diệp Bắc Minh dần trở nên mờ mịt, vậy mà lại giơ tay muốn tóm lấy con mắt đáng sợ kia. Càn Khôn Trấn Ngục, trong não vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Thân thể Diệp Bắc Minh khẽ run, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi tỉnh lại, nhóc con, đây là ác ma chỉ nhãn, đừng nhìn vào nó nữa. Nếu nhìn nó thêm một lần, thần hồn của cậu sẽ thật sự tan vỡ. Nhanh đi thôi, Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, máu toàn thân sục sôi. Ảnh thuấn, ảnh thuấn, ảnh thuấn, vụt, vụt, vụt, ngay lập tức, sau 10 hơi thở, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở ngàn dặm phía xa. Quay đầu lại nhìn, anh thấy đám đại năng thượng cổ kia đã bị mình bỏ xa, từng người đều nở nụ cười tàn ác đuổi theo. Trấn Ngục đại nhân, ngài đừng có chạy chứ. Con mẹ nói, Diệp Bắc Minh giận dữ chửi thề một tiếng, tiếp tục lao về phía trước. Một ngày một đêm, Diệp Bắc Minh không hề dừng lại, hơn 100 đại năng thượng cổ phía sau cũng vậy, luôn theo sát anh như hình với bóng. Họ gần như đã chạy được một nửa hỗn độn giới, róc rách, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng ầm vang của nước chảy. Có một con sông ư, thần ma chỉ nhãn ở mi tâm Diệp Bắc Minh mở ra, sớm đã rỉ ra máu tươi. Quả nhiên, cách đó trăm dặm, có một dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mừng rỡ. Nhóc con, cậu tạm thời được cứu rồi. Phía trước cậu là sông Mặc Uyên. Chỉ cần cậu nhảy vào đó là có thể an toàn. Đám người này tuyệt đối không dám nhảy xuống đâu. Sông Mặc Uyên, Diệp Bắc Minh khế ngây ra, lập tức phản ứng lại. Đây chính là lối vào nhà tù mà Thiên Ma Phượng Tổ và Vua Thời Gian nói sao. Không ổn rồi, phía trước chính là sông Mặc Uyên. Ngăn hắn ta lại, không được để hắn ta nhảy xuống đó, cho dù thằng nhóc này có chết, cũng không được để nó tiến vào sông Mặc Uyên, giọng nói lo lắng của 100 đại năng thượng cổ vang lên từ phía sau. Rầm rầm rầm, có người trực tiếp ra tay, một cỗ sức mạnh hủy diệt thế giới ập tới, cách trương.